Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880.881 phong thủy thay phiên truyền. Thiên hành hóa ra Trọng Minh chân thân tường phi với phía chân trời. Hình nếu gà mà đề thanh như phượng. Dương cánh là lúc mang theo tảng lớn nóng bỏng lửa cháy. Kinh sợ quanh mình bọn đạo trích hạng người, nhưng hắn nhìn như hơi thở hùng hồn. Thiên tôn uy áp cuồn cuộn khó lường, nhưng nội bộ toàn là vết thương một mảnh, thiên hành trong lòng buồn bực phi thường. Hắn nguyên bản chính là bởi vì căn nguyên mang thương mà đối thần ô tinh huyết nhất định phải được. Hoài hùng tâm trang trí tới tham dự lúc này đây săn giết. Nhưng ăn trộm gà không thành còn mất nắm. Gạo, không nghĩ tới kia thần ô thế nhưng như vậy có thủ đoạn. Kia hài cốt sinh linh hẳn là noi theo cổ tiên một mạch truyền thừa. Thi triển trảm linh thuật tại thượng cổ lại gọi là diệt sinh chú ấn. Là tam đại mạch chung cũng hung danh hiển hách vô thượng thuật pháp. Nhưng tiêu ma chung thuật giả căn cơ. Kêu trời hành càng là thương càng thêm thương. Giờ phút này đồ có năm trọng đạo khuyết vỏ rỗng, hắn trong miệng thở dài. Lúc trước bọn họ bốn giả liên thủ điều tra đế thần cốc. Đã hoàn toàn điều tra cái sạch sẽ đều chưa từng phát giác thần ô tiềm tàng ở nơi nào, rồi sau đó. Linh nguyên tử tông môn sự vụ nặng nề, rốt cuộc nhân tộc tông phái không thể so yêu tộc có huyết mạch gắn bó ổn định. Phức tạp việc vặt rất nhiều. Chỉ có thể đi trước một bước rời đi. Tự tại thiên tôn còn lại là bị đạo binh gây thương tích. Đạo khuyết bị hủy. Cảnh giới vĩnh cửu ngã xuống. Thương thế không thể so chính mình nhẹ thượng nhiều ít. Cũng phản hồi tông môn chữa thương đi. Từ thiên trọng tác cho rằng thần ô trốn ra đế thần cốc. Triều hoàn vũ chiến trường mặt khác địa vực truy tra mà đi. Thiên hành chính mình kỳ thật cũng là. Như thế cho rằng, nhưng hắn căn nguyên chi thương đã ảnh hưởng đến thọ nguyên. Đuổi giết thần ô hoặc có thể được đến tinh huyết, nhưng rốt cuộc mờ mịt chút. Hắn đó là lựa chọn dừng lại ở đế thần cốc chung tìm kiếm chân bảo chữa thương, hắn trong mắt sinh. Trọng đồng, bay lượn với thiên, chiều hạ nhìn lại, hết thảy tẫn lãm không bỏ sót. Không có bất luận cái gì che lấp chi thuật có thể hiệu quả. Khám phá chân bảo trời sinh ẩn nấp cấm chế bất quá là dễ như trở bàn tay việc, hắn trong mắt bầy. Biện ra một tảng lớn thổ hoàng sắc vầng sáng, hơi thở thuần tịnh mà hùng hồn. Thiên hành thấy vậy trong lòng rốt cuộc là vì thế hành mà sinh ra chút sung sướng, thổ tái bốn hành. Ở ngũ hành chân tài chung không thể nghi ngờ là tính chất càng ôn hòa chi vật. Thậm chí so với thể chất phù hợp hành hỏa linh tài đều càng thích hợp lúc này căn bản tổn hao nhiều. Chính mình, nuốt này bảo vật, liền có thể ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu. Lúc sau lại nghĩ cách tử chữa thương, quanh mình sinh linh sớm đã bị hắn này cổ thiên tôn uy áp đe. Dọa đến chạy trốn rời đi, trước mắt không có nửa điểm trở ngại. Hắn dương cánh lao xuống mà đi. Mang theo ngọn lửa lây dính tảng lớn thanh lâm, giây lát đem chi đốt làm cho tàn, chỉ để lại một mảnh chọc mặt đất, hắn hai chảo giống như móc sắt lập lòe hàn quang. Hướng tới hư không một chảo, đốn mà có pháp lực khuếch tán mà ra hóa thành hai chỉ kình thiên đại chảo. Vỡ vụn mặt đất, từ thâm tầng trung chảo ra một đạo lập lòe thổ hoàng sắc linh quang chân bảo tới, thiên hành lúc này. Mới khuy thanh này đạo bảo vật diện mạo chân thực, tức khắc hai tròng mắt chấn động, vật ấy lấy pháp lực tan đi bảo quang sau toàn thân hiện ra màu cỏ. Nâu, tựa như sa chất, bất quá cực tiểu một đoàn, ước chừng nhân tộc trẻ mới sinh ngón cái lớn nhỏ, hơi thở lại ở bị trào ra địa tầng sau càng hiện hồn hậu, hào. Thiên hành phá lệ kích động, thầm nghĩ thiên không vong ta. Ở trong nước kinh trung từng tái, tức nhưỡng giả, ngôn thổ tự trường tức vô hạn, cố có thể tắc hồng thủy cũng. Đây là hành thổ chí bảo, tượng trưng chạy dài sinh cơ. Nếu có thể đem chi luyện hóa đền bù căn nguyên, có lẽ trong lòng họa lớn có thể bị hoàn toàn giải quyết. Này đế thần cốc không hổ là chín đại thiên vực sở công nhận cơ duyên tạo hóa hội tụ nơi, danh bất hư truyền. Nếu không phải nguy cơ đủ loại, phá lệ hung hiểm, chỉ sợ thiên hạ tu sĩ đều là phải không tiếc hết thảy tiến đến nơi đây. Mà đúng là hắn tâm sinh mênh mông chi khác, lại có chín đạo pháp lực trường trụ dựa theo cửu cung tiết điểm phóng lên cao, tựa sỏ xuyên qua thiên địa, hình thành phong tỏa thái độ, trận pháp. Thiên hành nhanh chóng quyết định, há mồm liền phải đem này một tiểu đoàn tức nhưỡng nuốt vào trong bụng, miễn cho ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng lại có hai lũ xám trắng quang mang giao điệp chém tới, quá quen thuộc. Thiên hành hận đến huyết rót con ngươi. Lúc trước chính là này hai trong đao chất chứa huyền diệu bức cho hắn chỉ có thể ứng đối chống lại. Nhất thời phân tâm bị cổ tiên hài cốt biến thành sinh linh một chảo đào xuyên tim khiếu. Tiến tới bị đánh vào trảm linh thuật. Nếu không hắn hiện giờ như thế nào suy yếu đến tận đây. Đáng chết thần ô. Hắn trên cao quát chói tai. Trọng minh điểu hót vang rung trời. Tùy theo mà dâng lên chính là tựa vô cùng vô tận xích lửa khói hải. Nhưng nay đã khác xưa. Bùi Tịch Hòa tu vi tuyệt không phải có thể dùng đại trướng hai chữ bao quát. Từ thượng tiên đến thiên tôn, pháp lực tăng trưởng là nhỏ nhất lột xác. Chân chính biến hóa chính là đối đại đạo khống chế cùng vận dụng. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đối với một khống chế sớm đã bước vào tân hoàn cảnh, muôn vàn về một cùng thái hư thần ý hai đao thế tới rào rạt, chém chết biển lửa, thế không thể đỡ. Này Trọng Minh chỉ có thể thi pháp ngăn cản, trong lúc nhất thời không kịp cắn nuốt tức nhưỡng, mà Bùi Tịch Hòa hiện ra chân thân, quần áo tùy kình phong vũ động, trên mặt toàn là nắm chắc thắng lợi, gang tấc tức thiên nhai, sơn hải cũng một tấc vuông. Nàng đối với không gian nắm giữ đã là diệu đến hào điên, tự nghĩ ra cách không lấy vật thuật pháp, một niệm một tấc vuông. Tay phải nắm đao liền lấy tay trái bấm tay niệm thần chú. Miệng phun chân ngôn khoảnh khắc có một sợi ngân quang lặng yên hoàn toàn đi vào cặp kia từ thiên. Hành pháp lực sở ngưng đại trào, dắt kia tức nhưỡng rơi xuống Bùi Tịch Hòa tay trái lòng bàn tay. Được đến lại chẳng phí công phu, Bùi Tịch Hòa dây lát đem này bảo thu vào âm điện. Nàng cũng chưa từng tưởng thế nhưng có thể gặp phải tức nhưỡng như vậy hiếm quý bảo vật. Hiện giờ tế luyện thiên quang ngũ hành linh vật đã đầy đủ hết. Rất tốt, nàng nhìn thấy thiên hành hận đến khóe mắt muốn nứt ra. Lấy rộng lớn hai cánh mạnh mẽ chặn lại hai đao ăn mòn. Rất nhiều phiếm sán lạn kim quang lông chim đều lây dính thượng vôi chi sắc. Sôi nổi rơi xuống. Bùi Tịch Hòa trong lòng chỉ cảm thấy khoái ý, mà giờ phút này thiên hành hai tròng mắt lập lòe. Đốn mà phía chân trời bày biện ra một con thật lớn Trọng Minh thần điểu. Hai tròng mắt bốn đồng đặc biệt chú mục, trên người có năm trọng đỏ đậm đạo khuyết khởi khởi nặng nề. Tức khắc liền kêu trời đất này thành tựu một mảnh vô tận biển lửa. Pháp tượng thiên địa, Trọng Minh hỏa sinh. Thiên hành tuy bị lửa giận thổi quét, nhưng dài dòng tu hành cùng lịch duyệt đồng dạng giao cho hắn ngang nhau tâm cảnh. Lý trí nửa điểm chưa từng đánh mất, hắn xem Bùi Tịch Hòa lúc trước hai đao sớm không giống lúc ban. Đầu như vậy chỉ có đạo pháp huyền ảo mà lực lượng gầy yếu. Liền biết nàng này định phát sinh không nhỏ lột xác, có lẽ thật sự tấn chức thiên tôn. Thiên hành tuy tâm giác vớ vẩn tột đỉnh, từ xưa đến nay vị nào thiên tôn chứng đắc đạo khuyết không phải tu hành mấy vạn tái, thậm chí mấy chục vạn tái tới thể ngộ đại đạo. Bùi Tịch Hòa nàng tính toán đâu ra đấy, tuổi tác đều không đủ 3000 tuổi, nhưng hắn không dám coi khinh. Lập tức thúc giục pháp tượng, lại âm thầm lấy độc đáo đưa tin phương pháp liên hệ Tử Thiên Trọng. làm nàng tốc tới chi viện. Trừ cái này ra, Thiên Hành càng âm thầm thúc giục bảo mệnh chi bảo, đề phòng bất trắc, trên mặt thanh thế to lớn, âm thầm cẩn thận chu toàn. Thiên Hành trong lòng nhất định, nhịn xuống căn nguyên thương thế truyền đến đau nhức cảm, đem toàn thân pháp lực tất cả đầu nhập phía sau pháp tượng trung đi. Kia chỉ thần huy cái thế bốn đồng trọng minh lập tức chiều Bùi Tịch Hòa sát đi, thật lớn pháp tượng. Sấn đến nữ tử thân hình đơn bạc mà tinh tế, nhưng nàng trên mặt lại như cũ là kia lúc ban đầu nắm chắc thắng lợi giống nhau trầm ổn. Bùi Tịch Hòa xốc môi nhẹ thở, cười lạnh nói, xem trọng, cái gì gọi là phong thủy thay phiên chuyển. Nàng trong cơ thể lược ra lưỡng đạo thước quang, nhìn kỹ đều là đồ án, đúng là Hà Đồ Lạc Thư, âm dương càn khôn đảo. Thiên địa một niệm khai, Bùi Tịch Hòa mở ra đôi tay. Trọng minh pháp tượng tức khắc bị nhốt nhập nàng trong lòng bàn tay, thiên địa treo ngược. Âm dương điên đảo thế giới. Hết chương.